Quỷ bí thế giới hành trình. Tác giả: Mộng L. Kỳ Độ Hàn Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 330, chương 331, là lị khống một con đường chết. Có phải hay không Vô Ninh Cảnh xuất thủ? Thường Thần Húc không quá xác định, bất quá hắn có thể khẳng định một sự kiện, hắn cùng cái này chùa Liên Hoa Hòa Thượng, thù này ấy tính là không chết không ngớt. Bởi vì hắn đã thật lâu không có tại ngày thứ hai nhìn thấy mặt trời mọc. Mỗi một lần tại chỗ hoạt động trở lại, hắn đều sẽ bị nháy mắt diệt sát. Hơn nữa mỗi một lần đều là một vệt kim quang chợt hiện, sau đó người khác liền không có. Mặc dù hắn không thấy là ai ra tay, nhưng ở cái này chùa Liên Hoa phụ cận, không thể nghi ngờ là chùa Liên Hoa bên trong hòa thượng. Không phải cái kia kêu Minh Vô Diễm tiểu hòa thượng, liền là chùa Liên Hoa trụ trì. Đem độ ếch kim Phật cất kỹ, Liên Hoa tăng nhìn qua, cái kia một mảnh đất bởi vì trường kỳ tao thụ chú pháp thần thông oanh kích. Dưới mắt xuất hiện một cái hố sâu. Tiểu sư đệ, người này rất tà môn, hoàn toàn không cách nào giết chết. Bần tăng vốn cho rằng người này có thể lần lượt hoạt động trở lại. Chỗ ỉ lại là một loại nào đó cấm kỵ lực lượng. Chắc chắn sẽ có tiêu hao hầu như không còn thời điểm. Nhưng hiện tại xem ra, hoàn toàn không phải. Liên Hoa tăng một mặt nghiêm túc nói, mặc dù Thường Thần Húc vừa xuất hiện, liền bị hắn nháy mắt diệt sát, nhưng là hắn cũng không có vì vậy liền phớt lờ. Dù sao Thường Thần Húc trước mắt xem ra là chân chính trên ý nghĩa bất tử bất diệt. Nếu như Thường Thần Húc vô pháp chết già, hoặc là chết già sau cũng có thể hoạt động trở lại. Như vậy đây đối với chùa Liên Hoa đến nói, thật sự là một trận tai nạn. Liền tính hắn coi trọng nhất tiểu sư đệ có thể bảo vệ chùa Liên Hoa rất nhiều năm, nhưng là ngàn năm về sau đâu? Vô luận là đạo môn, vẫn là người trong Phật môn, đều đối bản thân truyền thừa coi trọng nhất. Người có thể chết, nhưng truyền thừa không thể gãy. Đàm Mạch không có nói tiếp, chỉ là nói ra, sư huynh, ta phải xuống núi đi. Nhà kia hiệu cầm đồ chỉ có tiểu cô nương kia một người. Nàng là vô tội. Liên Hoa tăng biết rõ Đàm Mạch phải xuống núi đi làm cái gì, nhẹ gật đầu, rất tán đồng nói ra, bất quá hôm nay ngươi trước chậm một chút đi qua, ta lại viết một phong thư, các loại vương phi tới, ngươi đem tin cho nàng, để nàng đem thư đưa ra ngoài, vương phi hôm nay muốn tới. Đàm Mạch không khỏi hỏi, tiểu sư đệ ngươi bây giờ là quận chúa bên người người. Vương phi là đến hỏi ta muốn người, nàng cho là ta đem ngươi cho chụp xuống. Liên Hoa tăng giờ khóc giờ cười nói, hắn cũng không nghĩ tới, hắn để Đàm Mạch xuống núi thay hắn đưa chuyến tin cho Huyền Ấn. Kết quả sau khi trở về, đã thành quận chúa người bên kia. Đối với cái này, Liên Hoa tăng là tuyệt không để ý, thậm chí còn rất thích gặp thành. Dù sao Đàm Mạch cho tới nay biểu hiện, để hắn rất là yên tâm. Có Đàm Mạch tại tiểu quận chúa bên người, vô luận phát chuyện gì, cũng có thể làm cho Liên Hoa tăng trong nội tâm buông lỏng một hơi. Sư huynh, là ta sơ sẩy. Đàm Mạch lúc này mới nhớ lại còn có vương phi chuyện bên kia. Bởi vì Thường Thần Húc chuyện, hắn không để ý đem quên đi. Dù sao cả hai khách quan, không thể nghi ngờ Thường Thần Húc chuyện này trọng yếu hơn. Cái này cũng không trách ngươi, bất quá lần sau nhớ kỹ sai người đưa phong thư đi, cáo chi bên kia một tiếng. Liên Hoa tăng nói xong, liền để vừa vặn đi ngang qua Bạch Cốt Tử đi lấy giấy bút đến, sau đó bắt đầu viết thư. Cái này phong thư viết cho ai? Bạch Cốt Tử ở một bên hỏi. Phong thư này là cho vương phi người nhà mẹ đẻ. Nghĩ đến Bạch gia đối như thế một cái bất tử bất diệt người, cảm thấy rất hứng thú. Liên Hoa tăng mặt không thay đổi nói, sư huynh ngươi đây là chuyển di cừu hận, sau đó mượn đao giết người a. Bạch Cốt Tử lập tức minh bạch Liên Hoa tăng dụng ý. rất là khiếp sợ nói. Hắn không nghĩ tới, chính mình sư huynh ngay cả người nhà họ Bạch đều hố. Cũng không sợ Vương Phi đến tìm hắn tính sổ sách. Liên Hoa tăng nguyết hắn một cái. Bạch Cốt Tử tranh thủ thời gian im lặng. Đàm Mạch nhìn hai vị này lại tải lẫn nhau đỗi. Không khỏi nhìn thoáng qua sắc trời. Phát hiện ngày nhanh sáng rồi. Liền hướng trước bước ra một bước. Thân ảnh nháy mắt biến mất. Mà Liên Hoa tăng cùng Bạch Cốt Tử đều không có phát giác. Một lát sau, Bạch Cốt Tử lại nhịn không được mở miệng nói chuyện. Hắn nói, sư huynh, cái này họ Thường, tựa như là hắn chết ở đâu. Ngày thứ hai ngay tại chỗ nào tại chỗ hoạt động trở lại. Ngươi làm sao để người đem hắn mang đi? Để hắn một đường chết rồi chẳng phải xong rồi. Bạch gia vừa vặn có kiện pháp khí, có thể tạo thành một mảnh giam cầm không gian. Vừa vặn để hắn chỉ có thể chạy ra khoảng cách nhất định. Sư huynh, ngươi làm sao đối Bạch gia sự tình biết đến rõ ràng như vậy? Bạch Cốt Tử cố ý một mặt kỳ quái hỏi như vậy. Hắn hỏi như vậy là có căn cứ, pháp khí tại Đại Hắc Thiên rất ít gặp, đặc biệt là loại này bị linh huyễn giới thế gia cất giữ pháp khí. Không phải uy lực to lớn, liền là có các loại vô cùng thần kỳ hiệu quả. Bình thường ngoại nhân là rất khó biết rõ loại pháp khí này hiệu quả. Bất quá Bạch Cốt Tử là biết rõ trong đó tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Hắn như thế nói, chỉ là vì đổi một cái sư huynh hắn Liên Hoa Tăng mà thôi. Bần Tăng không chỉ đối với mấy cái này sự tình biết đến rất rõ ràng. Hơn nữa Bần Tăng còn biết rất nhiều đạo môn chú pháp thần thông đâu. Liên Hoa Tăng ngoài cười nhưng trong không cười. Sau đó tức giận nói ra, để ngươi lấy chút đồ vật. Nói nhảm nhiều như vậy làm cái gì? Ngươi không nhìn tiểu sư đệ, đứng ở hiện tại một câu nói đều không nói. Bạch Cốt Tử hướng đứng bên cạnh đứng, sau đó chỉ chân núi, nói ra, sư huynh, ta hiện tại tin tưởng, tiểu sư đệ thực lực, rất có thể vượt qua ngươi. Tại sao nói như thế? Liên Hoa Tăng thuận miệng hỏi, sau đó thuận Bạch Cốt Tử chỉ phương hướng nhìn sang. Lập tức kinh ngạc, hỏi, tiểu sư đệ người đâu? Sớm xuống núi, Bạch Cốt Tử một mặt đắc ý nói, hắn đã sớm phát hiện, liền là cố ý không nói. Ha ha, Liên Hoa Tăng một mặt cười lạnh, sau đó trợn mắt nói, mặt đất rất sạch sẽ ha. Đi lấy cái chổi đến, cho ta quét dọn đi, quét không sạch sẽ hôm nay không cần ăn cơm. Bạch Cốt Tử không khỏi sắc mặt một suy sụp. Sư huynh, cái này không cần a. Ta dù sao cũng là đã từng giới luật sư huynh, lại là trong chùa ngoại trừ ngươi cùng tiểu sư đệ bên ngoài duy nhất lục ngự cảnh, luôn quét dọn rất không mặt mũi. Ngươi có thể đối người nói ngươi bước vào lục ngự cảnh không lâu, bởi vì còn không quen, vì lẽ đó đang mượn này cảm ngộ tâm cảnh a. Liên Hoa Tăng không lưu tình chút nào hướng trên vết thương sát muối. Sư huynh ngươi cảm thấy có người tin? Bạch Cốt Tử mắt trợn trắng. Như thế không đáng tin cậy hắn đều không có ý tứ nói. Bần Tăng có thể giả vờ ta tin tưởng ngươi a. Liên Hoa Tăng vỗ vỗ Bạch Cốt Tử bả vai. Lời nói thâm thía nói. Sau đó đi đem giới bồ đề gọi tới. Để hắn đi chân núi. Đem thư giao cho Đàm Mạch. Đàm Mạch dưới chân núi món kia trong tiệm cầm đồ, giúp Tiểu Man ứng đối tới khách nhân. Chính như sư huynh hắn nói, Tiểu Man là vô tội, nàng chỉ là bị dính líu vào mà thôi. Nàng một cái nữ hài tử, trông coi như thế một nhà cửa hàng, cũng không phải cái gì công việc tốt, nhưng là thường thần húp, vô luận như thế nào cũng sẽ không để hắn nặng hơn nữa xuất hiện nhân gian. Thường ca ca ra ngoài lâu như vậy, làm sao vẫn chưa trở lại? Tiểu Man nói thầm, liền tranh thủ thời gian chào hỏi một bên Đàm Mạch. Tiểu Mộc Ngư mau tới giúp ta xem, cái này có thể làm bao nhiêu tiền? Cửa hàng này bên trong nguyên bản có một cái hỏa kế. Bất quá Đàm Mạch phát hiện người này tâm nhãn rất nhiều. liền thuyết phục Tiểu Man đem đối phương cho nghỉ việc. Có Đàm Mạch tại, dù sao cũng là đã từng Đàm gia tiểu thiếu gia, tăng thêm Đàm Mạch biết thần thông chú pháp sự tình sớm có lưu truyền, bởi vậy người kia căn bản không dám có cái gì tâm tư khác. Ngoan ngoãn đi. Đàm Mạch nghe tiếng liền ngẩng đầu nhìn lên, tới làm đồ vật là một cái một thân lôi thôi nam tử, cầm cố đồ vật là một kiện còn có thể mặc kiểu nữ áo bông. Đàm Mạch sờ lên áo bông, phát hiện cái này áo bông trước đây không lâu còn xuyên tại trên thân người. Liền tại Tiểu Man bên tai nhẹ nói vài câu, Tiểu Man hiểu ý, trừng mắt nói ra, mấy cái tiền đồng, thứ không đáng tiền, này làm sao chỉ trị giá mấy cái tiền đồng. Nghe được Tiểu Man báo giá thấp như vậy, nam tử này lập tức gấp, định. Đàm Mạch đưa tay một chỉ, thi triển định thân thuật, trước đó viết sai, lục ngự cảnh thi triển chính là định thân thuật, sau đó lại lập tức cho nam tử này giải chú, ngại ít người có thể không được. Tiểu Man lại cố ý đã nói như vậy một tiếng, nam tử này nhìn thoáng qua Đàm Mạch, lời gì cũng không dám nói, cầm áo bông xoay người rời đi. Các loại nam tử này đi ra hiệu cầm đồ, Tiểu Man liền chạy tới hỏi, Tiểu Hòa Thượng, ngươi vì cái gì không cho ta thu cái này áo bông? Ta nhìn còn rất mới, mặc cũng rất giữ ấm nha. Hắn một người nam, ở đâu ra nữ nhân mặc áo bông? Cái này trời đông giá rét, ít một kiện áo bông, khả năng sẽ chết cóng người. Đàm Mạch thấp giọng nói, hắn có ý riêng, thế nhưng là cũng chưa chắc cái này áo bông sẽ về đến cái này áo bông nguyên bản chủ nhân trong tay a. Tiểu Man nghe rõ Đàm Mạch trong lời nói cất giấu ý tứ, là Lan Trấn bên trên hiệu cầm đồ đã sớm quan không có, chỉ còn lại ngươi cái này một nhà, ngươi không thu, như vậy liền không ai sẽ muốn. Hơn nữa thế đạo này, có thừa tiền mua cái này áo bông, chướng mắt mà để ý cái này áo bông, mua không nổi. Nam tử kia nhìn, thế nhưng là cái khôn khéo, tuyệt sẽ không giá rẻ bán, nhưng nếu là người kia là bán áo bông, cho bản thân hài tử bốc thuốc đâu? Tiểu Man lại hỏi, mời lang trung xem bệnh, không có dễ dàng như vậy. Đàm Mạch nói, thế đạo này, người nghèo là xem thường bệnh, một khi sinh bệnh, thế đạo này hoặc là ngạnh kháng kháng đi qua, không kháng nổi đến liền chờ chết. Bằng không, cái này lấy ở đâu như vậy nhiều phương thuốc dân gian lưu truyền. Tiểu Man nhẹ gật đầu, Đàm Mạch cũng không quản nàng nghe không hiểu. Hắn chỉ dạy nàng một đoạn thời gian, các loại giải quyết thường thần húc. Hắn liền muốn rời khỏi La Loan Trấn, đi Đằng Vương Phủ làm tiểu quận chúa thiếp thân quản gia, sau đó tới đây trong tiệm cầm đồ hỗ trợ chăm sóc. Là nhị sư huynh mấy người bọn hắn sẽ thay phiên tới đây hiệu cầm đồ xem. Lúc này Đàm Mạch nhìn thấy hắn ngũ sư huynh giới bồ đề tại đường phố bên ngoài nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút, liền vội vàng ra ngoài chào hỏi, ngũ sư huynh, ngươi làm sao xuống núi? Nguyên lai tiểu sư đệ ngươi tại cái này hiệu cầm đồ cánh cửa làm sao mở nhỏ như vậy? Giới bồ đề nói một tiếng, liền phối hợp đem thư lấy ra ngoài, nói ra, đại sư huynh không có tìm thấy ngươi, đoán được ngươi đã xuống núi, liền để ta đem thư cho ngươi đưa tới. Các loại nhìn thấy Vương Phi, ngươi liền đem thư cho Vương Phi. Đàm Mạch nhẹ gật đầu, việc này trước đó sư huynh hắn Liên Hoa Tăng liền đã nói với hắn, chỉ bất quá hắn nhìn thời điểm không sai biệt lắm, hiệu cầm đồ muốn mở cửa, lúc này mới đi đầu một bước xuống núi. Dù sao sư huynh hắn chắc chắn sẽ để người tin cẩn đem tin đưa tới, chỉ bất quá hắn không nghĩ tới đưa tin người là giới bồ đề, hắn còn tưởng rằng là Cát Tiểu La bọn hắn. Đàm Mạch cầm tin không khỏi nghĩ đến, hắn giống như xếp vào chùa Liên Hoa Môn tường đến nay làm đến nhiều nhất sự tình chính là cho sư huynh hắn Liên Hoa Tăng đưa tin. Cái này Đại Hắc Thiên xem ra cần một cái chuyển phát nhanh ngành nghề a. Đàm Mạch nhịn không được dưới đáy lòng nhổ nước bọt. Bất quá hắn cũng biết, đó căn bản không có khả năng xuất hiện, chỉ là tùy hứng ở trong lòng nói chuyện. Tiểu Hòa Thượng, ngươi còn nhận biết Vương Phi nha. Dự thính vài câu tiểu man các loại giới bồ đề đi. Liền lập tức chạy tới hỏi. Đúng vậy, Đàm Mạch nhẹ gật đầu. Cũng không giấu giếm, dù sao cái này không có gì tốt giấu giếm. Vậy ngươi có thể hay không theo Vương Phi nói một chút? Để ta đi Vương Phủ làm thị nữ nha. Tiểu man lập tức hai mắt tỏa sáng. Có chút kích động mà hỏi. Cái này cửa hàng ngươi từ bỏ sao? Còn có thường. Không đợi Đàm Mạch nói xong, tiểu man chỉ lắc đầu nói. Ta không muốn. Cái này cửa hàng mặc dù tốt, nhưng là không có Tiểu Hòa Thượng, ta khẳng định thủ không được. Tiểu Hòa Thượng ngươi cũng có thể một mực chờ ở bên cạnh ta. Hơn nữa, kỳ thật ta không thế nào ưa thích Thường ca ca. Mặc dù Thường ca ca đối với ta rất tốt, so ta dưỡng phụ dưỡng mẫu đều tốt, thế nhưng là ta cảm giác hắn rất kỳ quái. Đàm Mạch thật bất ngờ, không nghĩ tới cô gái này lại có phần này kiến thức. Lúc này hắn nghe được tiểu man nói Thường thần húc có kỳ quái chỗ. Liền hỏi, ngươi cảm thấy Thường đạo huynh chỗ nào kỳ quái? Tiểu man, có đôi khi liền giống như là ảo giác của ta đồng dạng. Rõ ràng ta nhìn chính là Thường ca ca, nhưng không hiểu thấu nhìn thành một cái đại trung tử. Hơn nữa Thường ca ca có đôi khi cho ta cảm giác xác thực giống một cái đại trung tử. Tiểu man trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra một vòng nghĩ mà sợ về. Đàm Mạch nhìn xem nàng. Cứ việc nàng nói những thứ này không có gì hữu dụng tin tức, nhưng cũng coi là một phần thu hoạch không nhỏ. Thế là hắn lại hỏi thêm mấy vấn đề. Đàm Mạch ngay từ đầu cho rằng tiểu man đi theo Thường thần húc không bao lâu, cái gì cũng không biết. Nhưng hắn không nghĩ tới chính là Thường thần húc rất nhiều bí mật, tiểu man lại có thể biết rõ không ít. Hơn nữa những thứ này vẫn là Thường thần húc chính mình theo tiểu man nói. Thường ca ca nói chính hắn luôn làm một giấc mộng, mộng thấy mình bị vây ở một cái rất nhỏ hẹp địa phương. Hắn vô pháp đi ra, nhưng là ánh mắt của hắn có thể nhìn thấy chỗ rất xa. Tiểu man nói, Đàm Mạch thở sâu, sau đó chậm rãi phun ra. Hắn bỗng nhiên có một cái suy đoán. Hắn giống như biết rõ Thường thần húc có thể bất tử bất diệt nguyên nhân. Căn cứ tiểu man nói tới, nếu là hắn không có đoán sai, Thường thần húc bản thể hẳn là mỗi lần bị phong ấn cường đại yêu vật, khả năng bởi vì bị phong ấn quá lâu, để cái này yêu vật mất phương hướng bản tính, sau đó không biết nguyên nhân gì, để tinh thần lực chạy ra. Bởi vì Thường thần húc bản thể quá mức cường đại, liên quan cái này tinh thần lực cũng vô cùng cường đại. Tại gặp phải tòa sơn trại kia về sau, nghĩ lầm chính mình là người, ngay tại cái kia trại bên trong biến thành người, đồng thời chưa từng hoài nghi tới chính mình. Thường thần húc mỗi bị giết một lần, trên thực tế chỉ là tạm thời để Thường thần húc tinh thần lực về đến bản thể bên trong mà thôi. Tinh thần lực tại cái kia cường đại bản thể bên trong ôn dưỡng sau mười mấy canh giờ liền khôi phục lại. Về phần tại sao mỗi lần đều là tại tử vong địa phương hoạt động trở lại, Đàm Mạch lại là phân tích không được. Hắn nghĩ nghĩ, sau đó nhìn thoáng qua tiểu man. Tiểu man tuổi không lớn lắm, dáng dấp rất là làm người khác ưa thích, cho nên nói đây là lô ly khống một con đường chết. Đàm Mạch như có điều suy nghĩ, sau đó biết được Vương Phi đến Dư Phủ về sau, liền tranh thủ thời gian chạy tới, đem tin đưa cho Vương Phi, sau đó đem tiểu man sự tình theo Vương Phi nói chuyện. Nhà đầu này ngược lại là thông minh lanh lợi. Tất nhiên Tiểu Hòa Thượng ngươi mở miệng, vậy liền để nàng nhập phủ đi. Trước đi cùng trong phủ Tây Tịch tiên sinh nhận biết chút chữ. Bạch Tố Tố đem tin cất kỹ, sau đó nhẹ gật đầu. Lập tức có thị nữ hiểu ý, sẽ tại ngoài cửa chờ lấy tiểu man cho mang đến an trí. cái này kêu thường thần húc, thật có như thế quỷ dị. Lúc này cái này trong phòng không có người ngoài, Vương Phi lúc này mới nhìn xem Đàm Mạch hỏi chuyện này. Xác thực như thế, hơn nữa Tiểu Man cùng thường thần húc trước đó ở cùng một chỗ. Chẳng biết tại sao, giả mạo là Tiểu Man chỉ phúc vì hôn vị hôn phu. Đồng thời nói rất nhiều chuyện cho Tiểu Man nghe, Đàm Mạch liền đem hắn trước đó từ nhỏ rất cái kia nghe được, cùng Bạch Tố Tố nói một lần, đồng thời phụ lên chính mình suy đoán. Bất quá Bạch Tố Tố tại nghe xong về sau, lại là lắc đầu, nói ra, yêu vật tinh thần lực lại thế nào mạnh, cũng vô pháp có như vậy biến hóa. Đàm Mạch khẽ gật đầu, cũng không làm phản bác. Chuyện này trước mắt đoán không rõ, bất quá sư huynh của ngươi lại là không có hảo ý. Chuyện này cũng không thể chỉ riêng chúng ta Bạch gia gánh. Ta trước hết để cho người đi thông báo một cái còn lại mấy nhà. Bạch Tố Tố một mặt vẻ bất đắc dĩ, nói, sau đó hô thị nữ tiến đến. Đàm Mạch thấy thế, liền lập tức cáo từ, đang muốn theo dư phủ đi ra ngoài. Tiểu Man lại đột nhiên chạy tới nói, Tiểu Hòa Thượng, cảm ơn ngươi, không khách khí. Đàm Mạch chắp tay trước ngực, cái này tả hữu bất quá là việc rất nhỏ, Tiểu Man cũng chưa đi mở. Nàng bỗng nhiên nhìn chung quanh một chút, sau đó liền lôi kéo Đàm Mạch đến cạnh góc tường, tiếp lấy một mặt áy náy nói ra, Tiểu Hòa Thượng, có một việc ta muốn giải thích với ngươi, thường ca ca giống đại trung tử chuyện này, nhưng thật ra là ta lừa gạt ngươi. Ta cảm giác ngươi rất để ý những thứ này. Liền, Đàm Mạch, ngoặc kép, hắn thật sâu nhìn thoáng qua Tiểu Man. Sau đó nhỏ giọng nói ra, chuyện này, tuyệt đối đừng truyền đi. Ta vừa nói cho Vương Phi, ngươi biết ta biết, vào không được người khác tai. Tiểu Man bị giật nảy mình, sau đó mãnh gật đầu. Đàm Mạch lại liếc nhìn nàng một cái, trong nội tâm không phản bác được. Cái này thật đúng là lô ly khống một con đường chết. Cáo từ, Đàm Mạch mặt không thay đổi đi ra dư phủ, đồng thời dưới đáy lòng ghi khắc, cái này càng xinh đẹp, ngay cả tiểu quỷ đầu cũng không thể tin. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.